Tình yêu này có thể. Chương 22, lỡ hẹn. gocchuyenaudio.com. Thế mà cậu ấy đi thật. Tôi cũng tức, chứ ngồi lì ở đó. Một lúc sau thì Zain quay lại, cầm theo bông băng y tế. Rồi cậu ấy vừa động vào chân tôi. Tôi đã gắt lên, ai cho đụng vào, ngồi im đi. Tôi đành ngồi im, cậu ấy rửa vết thương. Rồi sát trùng, đau lắm sao? Zain hỏi với bộ mặt lo lắng. Vết thương này thì nhằm nhò gì với tôi? Tôi tức cái vụ cậu ấy nói cái phần thưởng bao lậu tập luyện của tôi chỉ là một cái cúp. Ý cậu ấy là cho Nhi mượn thì mất gì đâu đó. Ừ thì với Nhi của cậu thì cái gì chả có được. Nên vì thế mà nước mắt chảy hoài. Cậu ấy hỏi tôi chỉ lườm nhưng không trả lời. Zain tưởng tôi đau thật nên làm nhẹ hơn. Rồi cậu ấy nói, về sau đi đứng phải cẩn thận. Không là té kiểu này dễ để lại sao? Sẹo hay cô kệ tớ, đi mà lo cho đóa Nhi ấy. Tôi cãi bướng, thôi đừng lì nữa, cậu ghen phải không? Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống đất, cậu ấy lại nói tiếp. Mấy ngày nay Nhi bị bệnh nên hay cáu gắt, có gì cậu thông cảm cho cậu ấy? Rồi, tất nhiên là sẽ thông cảm chứ. Zain lại hỏi, thế bây giờ có gì muốn nói với tớ không? Không, vậy tớ đi đây, cậu có thấy tớ phiền phức không? Sao cậu lại nghĩ như thế? Thì, tớ suốt ngày lẽo đẽo theo cậu. Nhờ cậu làm bài tập dùm rồi còn làm đóa Nhi bị khủng hoảng tinh thần nữa. Không phiền, mới cả chuyện đó, tớ tin là cậu không làm. Thiệt không, tớ không nói dối. Vậy ra là tôi suy nghĩ thái quá mọi chuyện lên rồi. Vậy cậu có thích, hả? À, không có gì. Bỗng khuôn mặt Zain trở nên nghiêm túc. Hồi nãy nhảy múa vui quá ha. Hôn nhau, rồi còn nắm tay nữa chứ. Không không, cái đó là suýt thôi chứ làm gì đã hôn. Zain cũng chẳng nói gì nữa. Đi về lớp thì thấy chiếc cúp của tôi vỡ tan. Đóa Nhi bảo là cậu ấy lỡ tay làm rớt. Khóc lóc sợ tôi không tha thứ cho cậu ấy. Tôi cũng nói là không sao đâu nhưng tôi giận Zain. Nếu không phải Zain nói thì tôi đã không cho Đóa Nhi mượn. Tôi dọn mảnh vở rồi đi về luôn. Hôm sau đi học tôi không thèm nhìn mặt Zain, chừng bộ mặt hậm hực ra bước vào lớp. Sao thế, chẳng sao cả, vậy đưa vở đây. Không, cậu giận chuyện gì, làm gì có giận, chỉ thấy tiếc cho cái cúp mà tớ tập luyện khổ cực bao lâu mới giành được thôi. Mới cả hôm kia, rõ ràng là cậu hiểu tớ nói gì sao lại lảng tránh. Hôm nào, nói cái gì, còn giả ngu nữa chứ. Đã thế tôi chẳng thèm nói chuyện. Liền quay mặt vào trong, cậu ấy mới nói, hôm cậu nói cảm ơn bằng tiếng Latin hả, tại tớ không biết cậu cảm ơn chuyện gì nên mới thế. Tôi tròn mắt, thì ra đó là cảm ơn, chứ không phải là tớ thích cậu, bảo sao Zain không hiểu, mà rõ ràng mình biết cái đó là tớ thích cậu mà. Chẳng lẽ mình nói nhầm, thì, tớ nói nhầm, vậy thật sự cậu muốn nói gì? Zain vừa nói vừa cười. Chẳng có gì cả, bây giờ Zain với Đóa Nhi sắp thành một cặp rồi thì nói ra làm gì? Cậu phải đền bù cho cái cúp của tớ. Muốn đền gì, làm sao tớ biết được? Cậu phải tự nghĩ chứ. Cậu là người gây tội mà. Đền tiền nha, trông mặt tớ như cần tiền của cậu không? Vậy muốn gì, đãi tớ đi ăn đi. Cũng được, không ngờ Zain đồng ý, càng tốt. Thế là thứ bảy tuần đó tôi chuẩn bị đồ từ sớm. Làm sao cho ăn mặc không quá xến xẩm nhưng cũng đừng màu mè quá. Thế là lại mặc áo thun với quần ngắn. Thấy vậy cũng tạm ổn. Đi gần đến nơi thì thấy Zain bảo là cậu ấy bận hôm nay rồi nên để hôm khác. Làm tôi thất vọng tột cùng. Nhưng chẳng lẽ đến nơi rồi. Mua vé luôn rồi mà lại không chơi. Phí lắm, đang phân vân thì bỗng thấy Gia Hào. Ủa, Gia Hào cũng đi chơi à, Tiên đi chơi hả? Ừ, mà Hào đi với ai thế? Tớ đi một mình, sao lại đi một mình? Tại vừa rồi thi nhảy được giải cao nên tớ tự thưởng cho mình. Công nhận ra Hào yêu bản thân ghê, mà Tiên đang đợi ai hả? Cô, tớ cũng đi một mình. Hay tụi mình đi chung đi? Được không? Tất nhiên là được rồi. Có người cùng chơi thì đỡ hơn là một mình chứ. Thế là tôi đi cùng Gia Hào. Mới vào nên chơi vài trò nhẹ nhàng một chút. sau đó chúng tôi vào một quán nước trong khu vui chơi luôn. Và đoán xem, tôi gặp Jae-in, nhưng không phải một mình, có cả Đoá Nhi và thêm một người con gái nào nữa. Nói chuyện nghe vui vẻ lắm, phải nói lúc đó vừa buồn vừa giận, nhưng tôi và Gia Hào vẫn vào cái quán đó, ngồi bàn đằng sau họ, tôi ngồi đối diện với Jae-in, tất nhiên là Jae-in nhìn thấy tôi rồi, tôi cũng nghe thấy họ nói chuyện, toàn bắn tiếng la, tinh, nghe được nhưng cũng chẳng hiểu được. Mà giờ tôi mới biết là Đoá Nhi biết tiếng la, tinh, không phải biết mà nói như người bản xứ luôn. Quý khách gọi gì ạ, anh phục vụ hỏi chúng tôi. Nên gọi gì nhỉ, kem, trà sữa hay nước ngọt thì ăn uống hoài rồi. Phải thử cái gì mới chứ? Anh ơi, ở đây có món nào đặc biệt không ạ? Quán đang có chương trình ăn kem khổng lồ, gồm một cốc kem to có nhiều thứ trong đó. Nếu ai ăn hết sẽ được miễn phí tiền và có phần thưởng là vé chụp hình đôi. Đơn giản thế thôi ạ, phải. Nhưng không phải ai cũng ăn hết. Cô tính thời gian, thử không? Tôi hỏi Gia Hào, cậu ấy cười, nói, nếu cậu thích, trong lúc đợi người ta mang kem ra thì tôi nói chuyện với Gia Hào. Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tớ mới có thể được giải nhì. Có gì đâu, hay bữa nào tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn nha. Còn hôm đi chơi này không tính, được không, được chứ, chắc tôi nghe được chỗ bàn Jae-in nói chuyện, thì bàn cậu ấy cũng nghe được, mà tôi có nói sai cái gì đâu nhỉ, tôi cảm giác như Jae-in cứ lườm tôi, mà kệ cậu ấy, hẹn mình cho đã rồi đi chơi với người khác, còn ở đó mà lườm, tôi cứ cười nói với Gia Hào, kem mang ra rồi, công nhận to thật, mà không chỉ có kem không mà còn có mấy thứ khác như trái cây. Thạch, vì cốc kem rất to, để ở giữa bàn nên tôi và Gia Hào phải hơi cúi người một chút mới múc ăn được. Mà công nhận kem ngon thiệt, chắc là tôi sẽ ăn được hết, Gia Hào ăn cố được một nửa thì phải, còn lại tôi xử hết, thế mà cũng xong, rồi được nhận phần thưởng. Tôi nói Gia Hào là mình đi chơi một lúc đi, bao giờ gần về rồi vào chụp hình. Kiểu như tôi nói gì cậu ấy cũng đồng ý, thế thì tôi tự quyết định cho rồi. Tụi tôi định bước ra quán, thì bỗng Đoá Nhi nói, Tiên hôm nay cũng đi chơi hả? Hay chúng ta đi chơi chung đi? À ừ, cũng được. Tôi đành miễn cưỡng trả lời. Còn cái mặt Jae-in bây giờ phải gọi là đúng chuẩn lạnh lùn. Còn đằng đằng sát khí nữa. Bình thường có thế đâu nhỉ? Hay là do đi với Đoá Nhi nên mới giả vờ cun ngầu thế? Rồi chúng tôi đi chúng đi với nhau, Jae-in đi gần tôi, thừa lúc mọi người không để ý nhéo tôi một cái rồi nói nhỏ. Tí về chết với tôi, cách chương.